Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1131. Học viện vật tư, chương 1139. Học viện vật tư đoạn thu thế nhưng là toàn hệ ma pháp sư. Hơn nữa còn là đối hàn băng có siêu cường lực khống chế. Tu luyện tới vương cấp liền có thể sử dụng loại năng lực này nhẹ nhõm đóng băng một tòa tiểu thành. Thì, mặc dù bây giờ không đến thiên cấp, nhưng đoạn thu cũng có thể để chung quanh toàn bộ bị hàn băng nơi bao bọc. Cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, nhiệt độ chung quanh lập tức bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Tại đoạn thu bên cạnh Lam Kỳ Nhi cũng cảm thấy dị thường. Bất quá nàng là băng hệ ma pháp sư, càng là rét lạnh càng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Mặt đất bắt đầu kết băng. Liền ngay cả không khí tựa hồ cũng bị đông cứng. Đoạn thu rất ít sử dụng hàn băng năng lực, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không. Hiện tại không thể sử dụng kiếm thuật, như vậy loại năng lực này chính là đoạn thu lớn nhất thủ đoạn công kích. Liên Minh tự nhiên cảm thấy nhiệt độ chung quanh, nàng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như đoạn thu đi khống chế hệ, khẳng định như vậy là muốn cải biến chung quanh chiến trường. Dạng này mới có thể cho đối thủ chế tạo phiền phức từ đó hạn chế đối phương. Nếu có băng hệ đồng bạn, như vậy sẽ còn để cho mình bên này công kích tối đại hóa. Hàn băng xung kích, bên cạnh Lam Kỳ Nhi mặc dù không có trải qua chiến đấu chân chính. Nhưng nàng cũng biết làm sao phối hợp đồng đội, cầm trong tay ma pháp trượng lại bắt đầu công kích. Hàn băng xung kích chỉ là phổ thông ma pháp. Bất quá lại có thể đông kết mục tiêu. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu. Sau đó Lam Kỳ Nhi bắt đầu tiếp tục phóng thích cao cấp ma pháp. Đoạn thu không có công kích. Hắn chủ yếu là không muốn bại lộ nhiều như vậy. Mà lại hắn nói đi khống chế hệ chỉ là một cái ngụy trang. Thật đánh nhau chắc chắn sẽ không dạng này. Mà đoạn thu hiện tại cần làm chính là cải biến hoàn cảnh chung quanh. Để trong này biến thành băng hệ ma pháp sân nhà, mặc dù không có công kích Liên Minh, nhưng đoạn thu cũng thả ra một chút ma pháp đến cải biến hoàn cảnh chung quanh. Không đến 30 giây, chung quanh liền xuống hàng hơn mấy chục độ, rét lạnh khí đông trên không trung bắt đầu phiêu tán, nhỏ bé băng tinh hạt tròn cũng theo khí đông trôi nổi. Nhưng mà lúc này Liên Minh bỗng nhiên phát động tiến công. Mục tiêu công kích không phải Lam Kỳ Nhi mà là đứng tại chỗ không nhúc nhích đoạn thu. Nhìn thấy công kích mình, đoạn thu lúc này liền thoáng hiện biến mất ngay tại chỗ. Lần này hắn chỉ tính toán bại lộ thoáng hiện năng lực. Bởi vì nương tựa theo thoáng hiện như vậy đủ rồi. Phát hiện đoạn thu biến mất tại nguyên chỗ, Liên Minh đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh liền cảm giác được đoạn thu xuất hiện vị trí. Nàng không có tiếp tục công kích, mà là cao hứng lên, thoáng hiện loại năng lực này mặc kệ tại nghề nghiệp gì trên thân đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, tại ma pháp sư trên thân có thể làm cho ma pháp sư càng thêm an toàn. Tại chiến sĩ ngang bên trên thì có thể nhẹ nhõm tiếp cận mục tiêu cùng đánh lén. Liền không nói đoạn thu sức chiến đấu như thế nào. Vẻn vẹn là thoáng hiện năng lực này liền có thể để Tiết Nguyệt đại lực bồi dưỡng đoạn thu. Thoáng hiện, vạn người không được một năng lực. Liên Minh nói, nàng hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Trường Tịch Kỳ sẽ chạy tới tim mình. Thoáng hiện năng lực này tồn tại cơ hồ có thể nói là vô địch. Trừ phi có không gian ma pháp sư hoặc là hạn chế không gian vũ khí trang bị. Không phải căn bản ngăn không được đoạn thu. Nếu như là cận chiến chức nghiệp có thoáng hiện năng lực này, kia ma pháp sư tại chiến đấu kết thúc trước đó căn bản không dám quan bế ma pháp thuẫn. Đoạn thu không có tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn xem Lam Kỳ Nhi phát động công kích, không thể không nói thế ra bên trong gia thành viên vẫn là so dựa vào mình tăng lên đến bên trên. Mạo hiểm giả phải cường đại hơn, Lam Kỳ Nhi mặc dù là 50 cấp. Nhưng nàng đã là phong hào cường giả, Liên Minh đang quan sát, đoạn thu cũng đang quan sát, Lam Kỳ Nhi tu luyện công pháp chính là công pháp cao cấp. Mà lại một chút băng hệ ma pháp kỹ năng cũng không phải phổ thông mạo hiểm giả có thể lĩnh ngộ được. mặc dù chỉ có 50 cấp, nhưng nàng lại có thể phát huy ra 60 cấp sức chiến đấu. Ngươi cũng công kích, Liên Minh nhìn nói với Đoạn Thu. Đoạn Thu nghe xong sững sờ. Hắn vốn là không muốn ra tay. Bất quá đã Liên Minh nói. Như vậy Đoạn Thu cũng chỉ đành bộc lộ tài năng. Tay phải giơ lên, một cây thuần túy từ hàn băng tạo thành trường mâu liền xuất hiện ở trong tay. Bốn phía hàn băng năng lượng lập tức ôm vào. Đây là một cái tiếp cận thiên cấp ma pháp. Liên Minh thấy thế không nhìn Lam Kỳ Nhi công kích. Trực tiếp sử dụng thủy hệ ma pháp cầu hướng phía Đoạn Thu đập tới. Nàng muốn nhìn một chút Đoạn Thu phản ứng như thế nào. Đoạn Thu không có di động. Thủy hệ ma pháp cầu chỉ là 60 cấp. Hắn căn bản không cần sợ. Mắt thấy thủy cầu liền muốn đánh trúng Đoạn Thu. Chỉ gặp bên cạnh ma pháp phù văn thoáng hiện. Một đạo khí đông trực tiếp đánh trúng vào bay tới thủy cầu. Lập tức thủy cầu đông kết rơi vào mặt đất. Mà lúc này đây băng mâu đã chuẩn bị hoàn tất, Đoạn Thu hướng thẳng đến Liên Minh ném mạnh tới. Hào quang màu xanh lam hiện lên, tất cả công kích đều biến mất, Liên Minh rồi mới lên tiếng. Tốt, có thể, hai người các ngươi cũng không tệ, nghe được thanh âm sau Đoạn Thu cùng Lam Kỳ Nhi đều đình chỉ. Công kích, Lam Kỳ Nhi, ngươi còn có năng lực khác sao? Nếu như có nói cho ta. Ta có thể giúp ngươi xin học viện tu luyện vật tư, Liên Minh nói. Lão sư ta còn có trưởng khống hàn băng năng lực, chỉ là rất yếu, Đoạn Thu nghe xong liếc mắt, làm sao nàng cũng có trưởng khống hàn băng năng lực. Rất tốt, ta sẽ đi xin, Đoạn Thu ngươi muốn ghi danh thành thị tranh bá thi đấu ta cũng sẽ phản ứng. Chỉ cần thông qua sàng chọn vấn đề cũng không lớn, Liên Minh nhìn nói với Đoạn Thu. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Tạ ơn, bất quá ta muốn cùng trường tịch kỷ một đội, Umani. Cái này có chút khó khăn. Dù sao đội ngũ của nàng là hướng phía thiên cấp cố gắng. Nếu như ngươi có thể tại tranh tài trước đó đột phá đến ngụy thiên cấp. Cũng cần có thể gia nhập rời đi sân kiểm tra. Đoạn Thu liền cùng Lam Kỳ Nhi tách ra. Rất nhanh hắn đã tìm được trường tịch kỷ. Trường tịch kỷ nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức liền chạy tới. Sau đó thân mật lộ ra Đoạn Thu cánh tay nói. Đoạn Thu ca, đi đem, ta mang ngươi đi thăm một chút nơi này. Đoạn Thu cùng trường tịch kỷ thân ảnh rất nhanh liền hấp. Dẫn không ít người chú ý. Trường tịch kỷ tại học viện là năm thứ hai học viên. Mà lại vóc người xinh đẹp thực lực cường đại. Lại là thành thị tranh bá thi đấu dự định nhân tuyển. Ở trong học viện là có khá cao danh khí, mà bây giờ thấy được nàng vậy mà cùng một xa lạ nam tính cùng một chỗ. Hai người còn phi thường thân mật, lập tức liền trở thành học viện tin tức. Người ở chỗ này nổi tiếng rất cao a, ta cảm giác có áp lực, có thể hay không xuất hiện người theo đuổi ngươi tới tìm ta khiêu chiến a. Đoạn Thu vừa cười vừa nói, trường tịch kỷ nghe xong quệt mồm nói, làm sao có thể. Ta danh khí rất nhỏ, muốn nói danh khí lớn nhất vẫn là Đỏ Linh Hoàng hướng công chúa. Nàng thế nhưng là so ta xinh đẹp hơn, nếu như ngươi muốn quen biết ta có thể giới thiệu u, không hứng thú, Đoạn Thu nghe xong lập tức. Nói đùa cái gì, tại một muội tử trước nói cái khác muội tử lời hữu ích. Đây không phải muốn chết sao, bởi vì lần đầu tiên tới học viện. Cho nên Đoạn Thu rất nhiều nơi không hiểu nhiều lắm, bất quá hắn hay là hỏi, ta ngày thứ hai liền chạy khóa có thể hay không rất không thích hợp. Không sao, trường tịch kỷ nghe xong lúc này nói, ta liền thường xuyên trốn học, bên trong đều là cho không hiểu người học tập, giống chúng ta loại này tham dự qua mạo hiểm giả đi học không đến cái gì. Ngày mai ta dẫn ngươi đi thành thị bên trong du ngoạn. Hết chương.